Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, game Bảo Dương. Như vậy nên làm gì để cho mình tổng hợp thuộc tính đột phá đến cao các loại chủng tộc trong hàng ngũ đây? Đối với mình bây giờ trạng thái, Lý Huyền Dạ cũng không tính quá thỏa mãn. Lời này nói ra, nhất định sẽ có vô số người cảm thấy Lý Huyền Dạ mơ tưởng xa vời. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng rất rõ ràng mục tiêu của chính mình. Nếu như hắn không trở thành chí tôn chắc là sẽ không bỏ qua. Nhưng trở thành chí tôn con đường có cỡ nào nhấp nhô gian nan. Lý Huyền Dạ càng là rõ ràng. Phàm nhân giai đoạn, nhìn như đều không quan trọng. Nhưng thân thể cơ sở nếu như khiếm khuyết, tương lai tiềm lực liền sẽ phải chịu hạn chế. Ngàn vạn không nên coi thường thân thể tác dụng. Tuy rằng đột phá nguyên linh cấp người tu luyện, có thể bỏ qua thân thể, dựa vào linh hồn tu hành. Nhưng dựa theo Lý Huyền Dạ kinh nghiệm phán đoán, thân thể là cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Linh hồn chung quy chỉ là linh hồn, cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái. Chỉ có thân thể mạnh mẽ cùng cường đại linh hồn lẫn nhau phù hợp với nhau, mới có thể sáng lập ra hoàn mỹ nhất sinh mệnh hình thái. Ngoại trừ linh tộc ở ngoài, chưa bao giờ có nghe nói qua bất kỳ cao các loại chủng tộc như thần tộc gặp vứt bỏ cơ thể chính mình, thuần túy tu luyện linh hồn, coi như là linh tộc cũng gặp sẽ không dễ dàng vứt bỏ cơ thể chính mình mà chuyên tu linh hồn. Thế nhưng tổng hợp điểm thuộc tính muốn đạt tới bao nhiêu mới coi như đạt đến cao các loại chủng tộc thân thể cực hạn đây? 2 vạn điểm khẳng định còn thiếu rất nhiều. Lý Huyền Dạ bước đầu cho mình chế định mục tiêu là tổng hợp thuộc tính đột phá 5 vạn, thậm chí 10 vạn, không đạt đến tiêu chuẩn này trước, hắn là sẽ không dễ dàng đi đột phá nguyên linh cấp. Cho dù là muốn hắn đem mảnh này biên giới tài nguyên tu luyện toàn bộ ép khô, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không tiếc, cũng không đủ căn cơ chống đỡ. Làm sao có thể tại đây lớn như vậy vạn giới đại lục bên trong làm được chân chính đặt chân? Được rồi, cân nhắc nhiều như vậy, không bằng trước tiên mở mấy cái bảo dương thử nghiệm. Một khi ý nghĩ không hiểu rõ thời điểm, Lý Huyền Dạ liền sẽ chọn mở bảo dương mở giảm bớt tâm tình. Hiện tại Lý Huyền Dạ tổng cộng tích góp 73 điểm thăm dò năng lượng. Trong đó 50 điểm là đánh chết Chu Vô Ảnh cống hiến. Mặt khác là khoảng thời gian này tồn trữ xuống, đầy đủ mở ra 7 cái hoàng kim bảo dương, hoặc là 7 cái cạm bẫy bảo dương. Luận giá cả so với, khẳng định là cạm bẫy bảo dương nhất có lợi. Thông qua một lần thí luyện, đạt được chỗ tốt không phải hoàng kim bảo dương có thể so sánh được. Nhưng độ nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại một lần chính là vạn kiếp bất phục. Tạm thời không cần thiết liều quá ác, vững vàng mới thích hợp có thể cầm tục phát triển. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi mở ra những chủng loại khác bảo dương tiêu tốn trạng thái. Thăm dò một cái kim cương bảo dương, cần 100 điểm thăm dò năng lượng. Loại này đẳng cấp cao bảo dương khẳng định là tạm không suy tính. Có điều ngoài ra còn có một chút đặc thù chủng loại bảo dương. Lý Huyền Dạ từ đó suy chọn lựa mấy cái tiêu tốn ở 50 thăm dò năng lượng bên dưới bảo dương. Trong đó quái vật bảo dương, truyền tống bảo dương, nhân phẩm bảo dương này 3 cái bảo dương là lớn nhất chuẩn bị giá cả so. Tiêu tốn đều là 50 điểm thăm dò năng lượng. Quái vật bảo dương biết mở ra một con thực lực cùng chính mình xấp xỉ quái vật. Chiến thắng nó là có thể thu phục thành sủng vật. Cái này dễ dàng nhất, thu hoạch cũng khá là khách quan. Thu phục sau khi chính là một con tổng hợp thuộc tính đạt đến 16,000 điểm sủng vật. Sức chiến đấu là tướng làm khách quan. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lý Huyền Dạ tạm thời thật giống không thiếu sủng vật a. Bạch cốt phu nhân đã đột phá nguyên linh cấp. Pokebo bên trong còn có vài con thực lực không ít ma thú cũng chưa dùng qua. Chỉ là một con cường lực sủng vật, Lý Huyền Dạ hoàn toàn không thiếu. Truyền tống bảo dương liền khá là khác loại. Mở ra truyền tống bảo dương, có thể đem chính mình truyền tống đến một cái thế giới ảo. Tiến hành thời hạn 1 tháng đến thời gian 1 năm tu hành. Truyền tống thế giới là tùy cơ. Nhưng trên lý thuyết đều là lý huyền dạ nhận thức một ít thế giới nhị thứ nguyên. Thí dụ như Hokage hải tặc long tộc thế giới, cũng có thể là làm Marvel vũ trụ, hoặc là CT Haohu loại hình thế giới. Những thế giới này bình quân sức chiến đấu đều không được. Hơn nữa, giàu có bảo tàng, nhưng nói trắng ra là, cũng chính là một loại khác tính chất rèn luyện mà thôi. Ngoại trừ khá là mới kỳ một ít, trên bản chất cùng ở lại vạn giới đại lục tu luyện không có gì khác nhau quá nhiều. Nói không chắc tu luyện hiệu quả còn không bằng vạn giới đại lục. Dù sao truyền tống là tùy cơ tính, vạn nhất chân truyền đưa đến Dragon Ball thế giới, nổ trái đất đều cùng chơi quá ra ra giống như, hắn đi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hơn nữa, bất cứ lúc nào còn có ngã sấp mặt xác suất. Cho tới nhân phẩm bảo dương, lời giải thích này liền khá là hàm hồ. Nói tóm lại là liều người món đồ. Mở ra bảo dương sau đó phát sinh cái gì cũng có khả năng. Các loại bảo dương có được công năng, nhân phẩm bảo dương đều có. Có thể chỉ mở ra một cái dương không khí, cũng có thể là trực tiếp lập tức thành thần. 50 điểm thăm dò năng lượng đánh cược một lần. Thành phẩm vẫn có chút lớn. Lý Huyền dạ tạm không cân nhắc. Mét, tại sao hiện tại mở bảo dương cũng phải làm cho ta xoắn suýt nửa điểm? Liền không thể vui vẻ chơi đùa một lần mà. Keng, nghe theo ký chủ tâm nguyện. Tự động tiêu hao 73 điểm thăm dò năng lượng. Lấy ra game bảo dương X1 ta rời ạ xoa bay lên trời sóng vai đi. Chấm ngoặc kép. Chờ mắt xem chính mình thật vất vả tích góp đi ra 73 điểm thăm dò năng lượng bị hệ thống trực. Tiếp lấy đi, Lý Huyền dạ ngay lúc đó tâm tình không thể nghi ngờ là tan vỡ. Liền phảng phất chúng rồi đại tan vỡ thật một hồi. Trung khu thần kinh đều căng gân. Oành, chấm ngoặc kép, chính đánh quất lấy. Một con khổng lồ cực kỳ bảo dương từ trên trời giáng xuống. Nện ở Lý Huyền dạ trước mặt. Thế này sao lại là cái gì bảo dương? Quả thực chính là lớn lồng sắt a. Lý Huyền dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mang theo căng thẳng tâm tình thấp thỏm mở ra bảo dương. Keng, mở ra game bảo dương. Sắp truyền tống đến bảo dương không gian. Vù, một trận trời đất quay cuồng. Lý Huyền dạ hai mắt tối sầm lại. Tại chỗ bốc hơi lên. Sao lần thứ hai tô lúc tỉnh lại. Lý Huyền dạ phát hiện ở vào nhất mảnh không gian hỗn độn bên trong. Hỗn độn ngưng tụ đám mây đầy trời trôi nổi. Dưới chân cũng là mênh mông vô bờ hỗn độn vực sâu. Tứ phương thế giới ngơ ngơ ngác ngác. Không nhận rõ trên dưới phải trái. Phân biệt không ra âm dương càn khôn. Đang lúc này, tứ phương trong thế giới đột nhiên phóng ra từng đạo tia sáng. Là vô số màu sắc khác nhau bảo dương trôi nổi trong hư không? Đây là ý gì? Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào bảo dương không gian. Game cơ sở thời gian là 1 giờ. Ở đây bên trong không gian ngài có thể không hạn chế mở ra tùy ý bảo dương. Mỗi một con trong hòm báu đều ẩn chứa không giống khen thưởng hoặc là trừng phạt. Khen thưởng bao hàm, đạo cụ, trang bị, skill, game thời gian chờ. Trừng phạt bao hàm, giáng cấp, nguyền rủa, giảm thọ, giảm thiểu game thời gian chờ. Chấm ngoặc kép, CMN, vẫn đúng là muốn theo ta chơi game a. Hệ thống ba ngươi quá hố. Chơi game liền chơi game đi. Làm sao còn có trừng phạt a? Giảm thọ là mấy cái ý tứ? Chơi không tốt còn muốn náo chết người à? Được rồi, đến đều tới. Đàng hoàng mở bảo dương đi. Lý Huyền dạ trực tiếp nắm lấy khoảng cách gần hắn nhất một con màu tím bảo dương mở ra. Keng, mở ra bảo dương, thu được trang bị, tiểu đao sắc bén X1 đi ngươi đại gia. Trực tiếp ném, tiếp tục mở. Keng, mở ra bảo dương, tuổi thọ cộng 10 năm, IU không sai. Keng, mở ra bảo dương, đẳng cấp 1 mới vừa đột phá võ thánh cấp 11. Kết quả trong nháy mắt liền đem Lý Huyền dạ đánh về cấp 10. Lý Huyền dạ quả thực bó tay rồi. Vận khí không đen đủi như vậy đi. Lý Huyền dạ không phục. Nắm lấy một con vàng chói lọi bảo dương. Cái này xem ra tựa hồ sẽ có hàng tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.